Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, Tứ Thánh dùng quy vị. Suối nước nóng khách sạn phế tích. Nhanh, Lão Chu, Lão Tử, Lão Nhiếp, đi lĩnh thưởng. Vương Khả kích động thúc giục nói. Vương Khả một tiếng khiếu hoán. Tử Bất Phàm chịu đựng trọng thương. Từ từ mở mắt, Lão Tử, người đã khỏe. Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Nào có dễ dàng như vậy? Tử Liên Thánh Sứ tự bảo. Ta đứng mũi chịu sào. Đáng chết. Ta rốt cuộc minh bạch ca ta vì sao lại bị lừa rồi. A, hắn lúc trước rời đi Thập Vạn Đại Sơn lúc. Cùng ta lần nữa cường điệu. Là cái đạo môn tiền bối coi trọng hắn. Nguyên lai. Cái này đạo môn tiền bối. Chính là Hoàng Cảm Giác Hoàng Thiên Sư. Tên khốn kiếp đáng chết này. Đáng chết hỗn đàn, Tử Bất Phàm biểu tình một cỗ bi phẫn nói. Chớ nóng vội, người trước đi kế thừa Tử Liên Thánh Sứ tất cả. Sau đó, về Tử Liên Hoàng Triều thu quyền. Người đánh không lại Hoàng Thiên Sư. Vậy liền điều binh khiển tướng. Vây đánh hắn, nhất định có thể thắng. Vương Khả trịnh trọng nói. Tử Bất Phàm sắc mặt hơi hơi khó coi. Cuối cùng gật đầu một cái. Quay đầu. Tử Bất Phàm nhìn về phía cách đó không xa Chu Hồng Y. Ở Nhiếp Thanh Thanh chữa thương phía dưới. Chu Hồng Y chậm rãi mở mắt. Lão Chu, ta thật không nghĩ tới. Người cư nhiên như thế chuyên nghiệp. Vì hố Tử Liên Thánh Sứ. Người đem chính mình bị thương thành bức này nông nỗi. Bất quá, người hy sinh là đáng giá. Người cái này hấp hối bộ dáng. Cuối cùng giúp lão tử hố Tử Liên Thánh Sứ. Lão hí xương a, Vương Khả cảm thán nói. Khụ khụ, Vương Khả, người mới là lão hí xương. Người tại sao không đi chết a? Ta là bị người hại thành như vậy. Khụ khụ, Chu Hồng Y trừng mắt hư nhược mắng hướng Vương Khả. Người theo ta nói giỡn a? Vậy, người nói, ai đưa ngươi hại thành như vậy? Tử Liên Thánh Sứ, không nên a, người không nên không có chút nào chống đỡ a. Chẳng lẽ, các ngươi trước đó thật tại tiên nhân nhảy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ta không biết, có hai người, bọn họ vừa đến đã động thủ. Ta căn bản không thấy rõ là ai. Ta Hỏa Long Nguyên Thần, đều bị bọn họ muốn hủy. Tiên nhân khiêu, ba người đi, như vậy kích thích. Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói, không phải tiên nhân khiêu. Khụ khụ. Chu Hồng Y lập tức một trận tức giận vô cùng. Trên mặt đỏ lên. Tốt. Không nên gấp. Không phải tiên nhân khiêu cũng không phải là tiên nhân khiêu. Người có thể hay không trước đem y phục mặc lên. Người một lần này kích động. Quần lót đều muốn xé rách mở. Chú ý một chút ảnh hưởng. Đừng cho ta xem cái ánh mắt hình ảnh. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y. Ngoặc kép chấm than. Mẹ ngươi chứ. Mẹ nó, ta các ngươi nói thế nào mới tin tưởng? Hồng Y, ta tới cấp cho ngươi mặc. Chớ nóng vội, ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ nói. Chu Hồng Y gật đầu một cái. Khụ khụ, hai người kia rất mạnh. Ta không có phòng bị phía dưới. Căn bản không có chút nào lực trở tay. Ta Hỏa Long Nguyên Thần đều muốn bị bọn họ vỡ nát. Hỏa Long Nguyên Thần, Vương Khả Hiếu kỳ nói. Là, đau quá, ta cái này Hỏa Long Nguyên Thần, giống như trở nên không đồng dạng, ta cũng không biết làm sao, cảm giác muốn nổ, Chu Hồng Y lộ ra một cỗ thống khổ, Lão Chu, ngươi điểm khống chế, đừng thật nổ, Vương Khả cả kinh kêu lên, ngươi nổ, cũng không thể ở nơi này nổ a, yên tâm, ta còn ngăn chặn đây, chỉ là, Hỏa Long Nguyên Thần có chút không giống. Ta cần bế quan một đoạn thời gian. Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói. Trước đem y phục mặc lên. Đi thụ phong sau lại bế quan. Ác Hoàng còn đang chờ đây. Tận dụng thời cơ thời không đến lại. Vương Khả lập tức nói. Chu Hồng Y chịu đựng thân thể khó chịu. Gật đầu một cái. Ở Nhiếp Thanh Thanh trợ giúp phía dưới. Chu Hồng Y rất nhanh liền mặc chỉnh tề. Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm, dậm chân hướng về Ác Thần Điện phương hướng bay đi. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo. một cái sơn cốc nhỏ trong rừng cây. Hổ Hoàng lấy là Vương Khả mai phục bản thân. Từ suối nước nóng khách sạn đánh hầm ngầm chạy. Sau khi chạy ra ngoài, trong nháy mắt ẩn tàng thân hình, đề phòng có truy sát. Thế nhưng là chờ đến lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Hổ Hoàng mặc dù ở suối nước nóng khách sạn chui một cái hầm ngầm, nhưng suối nước nóng khách sạn sụp đổ, đem hầm ngầm cũng chôn a. Không có người biết rõ Hổ Hoàng đã tới, trừ bỏ cái kia tự bạo Tử Liên Thánh Sứ. Tất cả mọi người không biết Hổ Hoàng vừa rồi mới là nổ nát suối nước nóng khách sạn kẻ cầm đầu. Hổ Hoàng giờ phút này kinh ngạc đứng ở trong rừng cây, nhìn phía xa đại chiến một hệ liệt biến ảo, cũng là trầm mặc một hồi lâu. Năm đại nhân hoàng, hai đại ma thần đều tới. Liền mẹ nó vì tham gia một cái bắt đầu chín hoạt động. Tham gia cái này cái gì phá siêu cấp nữ tiên hoạt động. Các ngươi có bị bệnh không? Cái đồ chơi này có thể làm thật. Còn chuyển thế, Hổ Hoàng mờ mịt một hồi lâu. Mặc dù còn rất nhiều không minh bạch, nhưng có một số việc mình là minh bạch. Cái kia tự sát Tử Liên Thánh Sứ, căn bản cũng không phải là Tử Liên Thánh Sứ, mà là Chu Hồng Y. Cũng không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì. Một đám người đem thật Tử Liên Thánh Sứ giết chết. Thế giới nhân loại, quá phức tạp đi. Đều mẹ nó là bệnh tâm thần. Giả Tử Liên Thánh Sứ tự sát, thật Tử Liên Thánh Sứ tự bạo. Mẹ kiếp, ở bên người Vương Khả, không có một cái nào bình thường. Chính đạo năm đại nhân hoàng cho Vương Khả đứng đài. Ma đạo năm đại nhân hoàng cũng bệnh tâm thần cho Vương Khả đứng đài. Rốt cuộc đây là thế nào? Hổ Hoàng vẻ mặt phiền muộn. Lần này đến truy sát Vương Khả, người không giết tới, còn đền mấy trăm vạn cân linh thạch. Hiện tại, cứ như vậy hôi lưu lưu đi. Hổ Hoàng làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? A, năm đại nhân hoàng, hai đại ma thần đều rời đi. Quá tốt rồi. Lần này Vương Khả liền không có người phù hộ. Hôm nay, số 2 thần vương sản nghiệp viên bắt đầu chín. Vương Khả hẳn là chỗ nào cũng không chạy a. Hừ, trước đó không thể giết ngươi. Vậy liền một lần nữa. Hổ Hoàng lộ ra một cỗ hưng phấn vẻ dữ tợn. Nhưng, sau một khắc, Hổ Hoàng sắc mặt cứng đờ. Bởi vì nơi xa, Vương Khả bay mất. Vì sao? Vương Khả, ngươi hôm nay không phải sản nghiệp viên bắt đầu chín sao? Ngươi không có sự tình làm sao? Ngươi tại sao lại chạy? Ngươi liền không thể hảo hảo đặt ở cái kia cho ta giết sao? Ngươi chạy đi đâu? Ác thần điện phương hướng. Cái này mẹ kiếp. Hổ Hoàng mới vừa mới dậy hy vọng trong nháy mắt băng tán mà ra. Trơ mắt nhìn xem Vương Khả bay đi. Hổ Hoàng lại không dám truy. Làm sao bây giờ? Không thể cứ tính như vậy. Hừ, Vương Khả rời đi một hồi, khẳng định sẽ còn trở lại. Ta đi Vương Khả văn phòng chờ hắn. Một lần này, số 2 thần vương sản nghiệp viên đã không có nguy hiểm. Ta muốn cho Vương Khả chuẩn bị một cái bẫy, nhường hắn chết không có chỗ chôn. Hổ Hoàng biểu tình dữ tợn nói. Hổ Hoàng bước ra một bước, bay lên trời, chui vào trong mây. Hướng về số 2 thần vương sản nghiệp viên bay đi. Ác thần điện bên trong. Hắc Liên Hoàng Triều. Công Đức Vân Hài. Nghe trẫm điều lệnh. Nay, trẫm tứ phong Chu Hồng Y vì Hắc Liên Thánh Sứ. Có thể bổ Hắc Liên Thánh Sứ thiếu. Dẫn công đức dẫn dắt. Nhất phẩm Hắc Liên vì bằng. Đến đây điều ước đã ký. Sắc. Bạch Liên Hoàng Triều. Công Đức Vân Hài. Nghe trẫm điều lệnh. Nay, trẫm tứ phong Nhiếp Thanh Thanh vì Bạch Liên Thánh Sứ, có thể bổ Bạch Liên Thánh Sứ thiếu, dẫn công đức dẫn dắt, nhất phẩm Bạch Liên vì bằng. Đến đây điều ước đã ký. Sắc, Tử Liên Hoàng Triều, công đức Vân Hài, nghe trẫm điều lệnh. Nay, trẫm tứ phong Tử Bất Phàm vì Tử Liên Thánh Sứ, có thể bổ Tử Liên Thánh Sứ thiếu, dẫn công đức dẫn dắt, nhất phẩm Tử Liên vì bằng. Đến đây điều ước đã ký. Sắc, theo Hắc Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng phối hợp hạ lệnh. Lập tức, một cỗ công đức, hỏa diễm, bay thẳng Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm mà đến. Ba người trong tay đều cầm lấy một đóa nhất phẩm hoa sen. Tất cả đều bị bao khỏa ở đen, bạch, tím ba loại hỏa diễm bên trong. Một bên Vương Khả siết quả đấm, trong mắt sáng lên, thành, đến nay mặt trời mọc, Chu Hồng Y thụ phong Hắc Liên Thánh Sứ, Nhiếp Thanh Thanh thụ phong Bạch Liên Thánh Sứ, Tử Bất Phàm thụ phong Tử Liên Thánh Sứ, được không lập uy giết làm trái quyền. Trên Long Ỷ Ác Hoàng trầm giọng nói, là, tạ ơn Hoàng Thượng phong tứ, ba người nhất phẩm hoa sen phát hỏa diễm thu vào, ba người bái hạ, ân. Ác Hoàng hài lòng gật đầu một cái. Ba người chậm rãi thối lui đến Vương Khả một bên. Vương Khả, Hồng Liên Thánh Sứ, Chu Hồng Y, Hắc Liên Thánh Sứ, Nhiếp Thanh Thanh, Bạch Liên Thánh Sứ, Tử Bất Phàm, Tử Liên Thánh Sứ. Đến đây, bốn sen Hoàng Triều Thánh Sứ, toàn bộ đổi thành Vương Khả một phái hệ người. Bốn sen nhân Hoàng tất cả đều mặt đen lên. Nhưng giờ phút này, ai cũng không có mở miệng, mà là đều nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam cũng là sắc mặt âm trầm nhìn xem đám người này đoạt quyền thành công. Nhưng, giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bản thân bận trước bận sau. Hẳn là để Ác Hoàng trong lòng khí làm theo a. Nên bắt đầu, Ma Thập Tam thở sâu. Bỗng nhiên dậm chân ra khỏi hàng. Hoàng thượng, siêu cấp nữ tiên hoạt động đã mở ra. Bốn sen thánh sứ nhân tuyển đã tuyển định, giờ này khắc này, thời cơ vừa vặn, mời Hoàng thượng dẫn đầu chúng thần, nhất cử sụp đổ đại thiện quỷ kế, mời Hoàng thượng dẫn đầu chúng thần, đoạt thiện thần kiếm trở về, mời Hoàng thượng dẫn đầu chúng thần, cứu chủ bên trên trở về. Ma Thập Tam trịnh trọng cúi đầu nói, mời Ác Hoàng xuất thủ. Bốn sen nhân Hoàng cũng là cung kính bái hạ, cách đó không xa. Hoàng Thiên Phong biến sắc, các ngươi muốn làm gì? Muốn bức thoái vị Hoàng thượng sao? Cách đó không xa, Vương Khả cũng là lông mày nhíu lại. Nhanh như vậy, lão Hoàng còn không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng, tự mình biết a, lần trước Ma Thập Tam vì Ma Tôn lấy đi nhị phẩm Tử Liên sự tình. Ở đây đã nói a, bản thân cho rằng còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian. Làm sao vội vã như vậy? Ta người, còn chưa kịp đem tin tức truyền cho cha vợ của ta đâu. Ác Hoàng giờ phút này, ôm tã lót, nhíu mày suy tư, ngươi là nói, hiện tại, không cần chuẩn bị. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Thập Tam, nên chuẩn bị, thần đã vì Hoàng thượng chuẩn bị tốt rồi. Từ bốn sen Hoàng Triều, triệu tập 10 tên võ thần cảnh đại ma, liền ở ngoài điện chờ đợi. Chỉ cần Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất, đến thiện thần đô, hủy thiện thần đô, diệt đại thiện Hoàng Triều, phá hủy thiện Hoàng tất cả. Thiện thần đô phương diện, thần cũng đã làm xong tất cả an bài, chỉ chờ Hoàng thượng tự mình ra mặt. Thiên hạ hôm nay, chỉ có Hoàng thượng có thể chế phục thiện Hoàng. Chỉ cần Hoàng thượng chế phục thiện Hoàng, hoặc là vây khốn thiện Hoàng một đoạn thời gian, tất cả như vậy đủ rồi. Chúng thần định không cho Hoàng thượng thất vọng, đem thiện thần đô triệt để bị tiêu diệt sạch sẽ, để đại thiện Hoàng Triều diệt quốc. Ma Thập Tam kích động nói. Cách đó không xa, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Nhanh như vậy muốn đem đại thiện diệt quốc, giết thiện Hoàng. Ác Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Hoàng thượng, thần biết rõ cái kia thiện Hoàng là của ngài thân đệ đệ. Nhưng, ngài thân đệ đệ, muốn giết ngài trượng phu. Hoàng thượng, từ ngài ruồng bỏ Khương gia, liều lĩnh muốn gả cho chủ thượng. Chúng thần liền biết, chủ thượng tại Hoàng thượng trong lòng của ngài, lớn hơn tất cả. Lần này đi mục đích, chính là vì cứu chủ bên trên, cứu ngài trượng phu. Đối với thiện Hoàng, thần cũng không ép bách Hoàng thượng. Hoàng thượng nếu là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trừ bỏ thiện Hoàng, không thể tốt hơn. Nhưng, Hoàng thượng nếu như không hạ thủ được, cũng không quan hệ, chỉ cần Hoàng thượng ngăn chặn thiện Hoàng là được. Tiếp xuống giao cho chúng thần. Chúng thần lấy được thiện thần kiếm, liền có thể hiệp đồng Hoàng thượng cùng một chỗ cứu ra chủ thượng. Hoàng thượng, chủ thượng đã bị khốn 1000 năm, ngài không muốn hắn sao? Hoàng thượng, ngài đệ đệ thiện Hoàng, hắn muốn giết ngài trượng phu a. Ngài không nên xuất thủ sao? Hoàng thượng, mời hoàng thượng dẫn đầu chúng thần. Hiện tại liền lên đường A. Ma thập tam lập tức bách tính. Mời ác hoàng khởi hành. Bốn sen nhân hoàng cũng cung kính bái hạ. Một bên, Hoàng Thiên Phong sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng, giờ phút này lại không tiện mở miệng đồng dạng. Một người buồn bực ở nơi đó. Thật là khó chịu. Vương Khả cũng triệt để mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Ác hoàng là thiện hoàng tỷ tỷ. Bọn họ là chị em ruột. Cái này mẹ nó, thế giới này còn có thể lại điên cuồng điểm sao? PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.